Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Ngân Long Vương. Vâng, quản gia. Mấy cái người hầu lần nữa hành lễ, chuẩn bị một hồi hành động, đem sự tình làm được thật xinh đẹp, đến đón lấy bọn họ lâm vào trong khi chờ đợi. Chờ đợi lão gia báo nổi, đem những người ngoài kia đưa đi ra. Sau đó không lâu, một đám người trùng trùng điệp điệp theo hồn đạo khí khô đi ra. Dẫn đầu rõ ràng là Kính Hồng Trần. Mấy cái người hầu nhanh chóng tiến lên một bước, chuẩn bị đang nghe mệnh lệnh về sau, lập tức đem những người ngoài kia đuổi đi ra. Chỉ là, bọn họ còn đến không kịp nhận được mệnh lệnh, liền thấy lão gia của bọn hắn Kính Hồng Trần chính cúi đầu khom lưng đi tới. Hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện, hoàn toàn một bộ cho người ta dẫn đường tư thái. Dạng này khó có thể tin một màn, khiến tại chỗ người hầu cùng quản gia đều mờ mịt, não tử không rõ nhìn lấy đây hết thảy. Bọn họ còn chuẩn bị nhìn lấy lão gia nổi giận đâu, nhưng bây giờ vì sao một bộ nịnh nọt tư thái? Đây là bình thường Kính Hồng Trần sao? Quan trọng thì liền tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ cũng là cái dáng vẻ như vậy, đều dùng ánh mắt cung kính nhìn lấy trong mọi người, nhìn lấy một cái như búp bê tiểu hài tử. Cái này thật không thể tin tràng cảnh, khiến hiện trường tất cả mọi người mộng ngay tại chỗ, hoàn toàn không mong đợi đến bây giờ tràng cảnh. Tổ sư gia, ngài mời. Phía trước chính là Kính Hồng Trần, mang theo mỉm cười, thỉnh thoảng dẫn đạo phương hướng, tựa hồ lo lắng cho mình nói chậm, dẫn Lý Hiên không cao hứng. Mà trong quá trình này, hắn không có chú ý tới mình thái độ, cho người ta một loại nịnh nọt cảm giác, một loại người hầu giống như tư thái. Đợi đến Kính Hồng Trần mời đi Lý Hiên bọn họ về sau, những người hầu kia mới từ quay cuồng bên trong khôi phục lại. Bọn họ đi vào quản nhà bên cạnh, nhỏ giọng nói: quản gia, chúng ta còn đuổi những người ngoài kia đi sao? Đuổi cái rắm a, không nghe thấy lão gia để bọn hắn tổ sư ra sao? Các người lỗ tai điếc vẫn là sao thế? Đều tranh thủ thời gian cút cho ta. Quản gia lớn tiếng chửi mắng, đỏ mặt tía tai hô hào, hoàn toàn một bộ thẹn quá thành giận tư thái. Chân trước hắn vừa nói muốn đuổi đi ngoại nhân, chân sau lão gia của bọn hắn thì đối những người ngoài kia tất cung tất kính. Dạng này đảo ngược, tới cũng quá nhanh hơn một chút. Quản gia chỉ cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, có loại bị người quạt một bạt tay cảm giác. Quan trọng vị kia được xưng tổ sư gia, ngoại nhân, vậy mà vừa mới nhìn hắn một cái, cái kia liếc một chút nhìn đến cả người hắn đều muốn hù chết. Có loại đối mặt hồng hoang mãnh thú cảm giác, cho nên đợi đến mắng đi người hầu về sau, hắn mới chà chà mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thầm thì nói: mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, những người này đến tột cùng là ai? Làm sao đáng sợ như vậy? Ánh mắt kia quả thực tựa như trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn thú. Quan trọng liền lão gia đều cúi đầu khom lưng. Trước kia lão gia đối mặt hoàng thất đều không có như thế nịnh nọt. Xem ra những người này chỉ sợ vô cùng không đơn giản. Quản gia nói thầm lấy, đối với Lý Hiên thân phận âm thầm suy đoán. Cái kia, tổ sư gia, ba chữ thủy chung dùng lượn quanh ghé vào lỗ tai hắn, nhưng hắn chết sống không nghĩ ra là cái gì tổ sư gia. Dù sao cách xa nhau vạn năm, thời gian lâu như vậy, hắn một cái tiểu tiểu quản gia, làm sao có thể đoán đi ra, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng suy đoán. Một bên khác, Lý Hiên đạt được Kính Hồng Trần dâng lên hồn đạo khí tư liệu về sau, nhìn lấy cái này vạn năm phát triển tri thức, cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Những thứ này hồn đạo khí tri thức, tuy nhiên rất nhiều đều so sánh nông cạn, nhưng là những ý nghĩ kia ngược lại là lệnh hắn có càng nhiều mạch suy nghĩ. Cho nên Lý Hiên cầm lấy những tài liệu kia, lâm vào học tập bầu không khí bên trong. thật sâu hấp thụ lấy trong tư liệu tri thức. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Hiên một bên nhìn những tài liệu này một bên du lãm đại lục. Đồng thời cũng đem Nhật Nguyệt Đế Quốc quýt mang đi, phóng tới trong không gian, để cho nàng loại quýt. Sau đó lại đem tự nhiên không gian, chia cắt thành ba cái tiểu không gian. Một bên để đặt thu thập hồn thú, một bên là nhà hắn, còn có cái tư có không gian. Lần này thực lực tăng lên, tự nhiên không gian cũng đã nhận được tăng phúc. Cho dù là cắt chém thành ba cái tiểu không gian, cũng so trước đó không gian lớn hơn nhiều, cho nên không hề có vẻ chen chúc. Đợi đến giải quyết hết thảy sau, Lý Hiên mang theo Oanh Oanh Yến Yến, lại xem đấu la đại lục. Gặp được rất nhiều cố nhân chi hậu, đem cái kia mang đi người cũng đều mang đi. Cuối cùng hắn đi tới tinh đấu đại xâm lâm, gặp được Ngân Long Vương. Người rốt cuộc đã đến. Êm tai thanh âm cô gái tại Lý Hiên trong lòng tiếng vọng, như là trong bức họa đi ra cô gái xinh đẹp, lẳng lặng đứng tại Lý Hiên trước mặt, ngẹo đầu dò xét hắn. Cái này nghiêng nước nghiêng thành cô gái xinh đẹp không là người khác, chính là Ngân Long Vương, là kiếp trước được hoan nghênh nhất nhân vật nữ sắc một trong, cũng là Lý Hiên lúc trước thích nhất nhân vật nữ sắc. Hai người kỳ thật đã sớm có gặp nhau, theo Lý Hiên mới vừa tới đến đấu la đại lục, cũng bởi vì võ hồn có liên hệ, giữa hai người sinh ra không hiểu liên hệ, về sau đi qua nhiều năm liên hệ. Còn có bế quan vạn năm giao lưu, bọn họ sớm đã quen thuộc lẫn nhau, cho dù là võ hồn tiêu tán về sau, giữa bọn hắn vẫn như cũ có một loại không biết liên hệ. Bọn họ có thể tâm linh giao lưu, có thể lẫn nhau lan truyền năng lượng, mà Ngân Long Vương thương thế, tại Lý Hiên bế quan cái này vạn năm, tại Lý Hiên tiến hóa một khắc này, nàng cũng rốt cục khỏi hẳn. Sau đó nàng trong rừng rậm, yên lặng chờ đợi Lý Hiên xuất hiện, bởi vì nàng biết, Lý Hiên nhất định trở về, nhất định sẽ tìm tới nàng, cùng nàng gặp mặt, lớn lên so ta tưởng tượng bên trong xinh đẹp hơn, muốn hay không cùng ta cùng đi? Lý Hiên đi vào tóc màu bạc Ngân Long Vương trước mặt, xem xét cẩn thận nàng một phen, sau đó ấm giọng hỏi thăm, nếu như có thể mang lên bằng hữu của ta sao? Ngân Long Vương thanh âm xốp giòn nhìn lấy Lý Hiên, lông mi thật dài chớp động, cái kia con người như nước dường như có thể nói chuyện. Bằng hữu sao? Lý Hiên nghe nói như thế, nhìn về phía Ngân Long Vương phía sau vị trí, ở nơi đó, yên tĩnh đứng yên mấy đạo khí tức mạnh mẽ bóng người. Những thứ này bóng người đều là tinh đấu đại xâm lâm bên trong thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ. Bất quá những chúa tể này tinh đấu đại xâm lâm bên trong siêu cấp cường giả. Ở trước mặt mình chẳng phải là cái gì. Tất cả đều khẩn trương đứng tại chỗ. Thận trọng nhìn lấy hắn. Đối với Ngân Long Vương thỉnh cầu, Lý Hiên cũng không có cự tuyệt. Mà chính là gật đầu nói. Có thể, cảm ơn ngươi. Cái kia chúng ta đi thôi, mang bọn ta đi lãnh hội cái kia không biết tân thế giới đi. Ngân Long Vương nện bước chân nhỏ, thân thể yêu kiều đi vào Lý Hiên trước mặt, nháy mắt to xem xét tỉ mỉ Lý Hiên. Khoảng cách gần như vậy quan sát Lý Hiên, nàng còn là lần đầu tiên, trước kia nàng đều là căn cứ võ hồn quan sát Lý Hiên. Hiện tại khoảng cách gần quan sát Lý Hiên. Phát hiện Lý Hiên thật đúng là đẹp trai, mà lại nàng có thể theo Lý Hiên trên thân, cảm nhận được cảm giác thân thiết, loại kia cảm giác làm nàng rất là hưởng thụ, làm nàng nhịn không được tiếp tục truy tìm cùng lưu luyến. Đi, Lý Hiên phất tay đem Ngân Long Vương mọi người thu nhập tự nhiên không gian, sau đó lại tải tinh đấu đại xâm lâm vơ vét một phen. Góp nhặt rất nhiều thực vật cùng hồn thú, các loại tự nhiên không gian triệt để chứa không nổi, hắn mới buông tay, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, rốt cục cần phải đi, bất quá bộ dáng của ta bây giờ, thoạt nhìn cũng chỉ 4-5 tuổi,